Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, ghi danh tông môn. Lúc trở lại, Diệp Trần tất cả sự chú ý đều ở đây Lâm Nguyệt Giao và con gái trên mình. Căn bản không có ở đây suy nghĩ cái gọi là linh lực vấn đề. Cái này sẽ ở Dương Hùng đám người nhắc nhở hạ, mới hơi cảm thụ một tí. Cái này trái đất, tựa hồ có rất nhiều biến hóa. Cùng trước kia có rất lớn không giống nhau. Linh lực mật độ vậy tăng lên rất nhiều. Tựa hồ, đổi được so với trước kia muốn tốt hơn. Cái này võ đạo hiệp hội tổ chức là chuyện gì xảy ra? Diệp Trần tiếp tục hỏi, vị kia nguyên anh hậu kỳ đại năng là lai lịch gì? Ai biết, người này, dù sao rất trâu, nghe nói, ở võ đạo hiệp hội tổ chức thành lập cùng ngày, xuất hiện qua một lần, cả người thần thức, đem toàn bộ TQ cũng bao hàm ở bên trong. Dương Hùng trong mắt đều là vẻ rung động, nói, từ đó về sau, TQ trong biên giới tông môn cũng chưa có dám cản rỡ. Trước Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông lưu lại nhân viên cũng đều thành lập chi nhánh. Ban đầu còn cự tuyệt thừa nhận võ đạo hiệp hội tổ chức. Sẽ ở đó lần, nguyên anh hậu kỳ đại năng hơi thở vừa ra. Tất cả tông môn tất cả đều thuyết phục. Nghe nói như vậy, liền liền Diệp Trần cũng có chút kinh hãi. TQ cương vực bát ngát, ước chừng mấy triệu cây số vuông. Một người, muốn đem thần thức bao phủ cả nước, là rất khó khăn một chuyện. Thông thường nguyên anh hậu kỳ muốn phải hoàn thành cái này đều rất khó khăn, mà người này rất có thể thực lực đã là nguyên anh đỉnh cấp, chỉ có như vậy mới có thể nói thông. Hơn nữa, người này ở nguyên anh đỉnh cấp bên trong đều là hàng đầu hảo thủ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Chẳng lẽ người này là từ đại lục thiên huyền xuống? Diệp Trần trong đầu đột nhiên toát ra cái suy đoán này. Dẫu sao, trên trái đất địa phương đại năng, muốn đạt tới cái này độ cao, quá khó khăn, trước Diệp Trần đã là trái đất người mạnh nhất, muốn đến nguyên anh đỉnh cấp, đơn giản là khó như lên trời. Nếu Thanh Vân Điện Cơ Thiên Quân và Lôi Thần Tông Lôi Lão Quỷ cũng có thể xuống, vậy đại lục thiên huyền phía trên người tự nhiên cũng có thể xuất hiện ở trái đất. Chỉ là, trái đất không qua một cái phổ thông vị diện. Có cái gì đáng những thứ này đại năng xuống đâu? Tông chủ, chúng ta hiện tại muốn thành lập tông môn sao? Dương Hùng mở miệng hỏi nói. Nếu là thành lập, thì đi võ đạo hiệp hội ghi danh bị án. Nếu không, chính là hắc hộ. Một khi bị tra được, là phải bị trực tiếp xóa bỏ. Nghe nói như vậy, Diệp Trần trầm tư một tí. Vậy thì bị án ghi danh. Diệp Trần không chút nghĩ ngợi nói, chúng ta Kình Thiên Tông cũng là thời điểm thành lập, 11 năm trước, chúng ta tiêu diệt, hôm nay, cũng là thời điểm chiêu cáo thiên hạ. Nghe nói như vậy, người ở chỗ này đều rất kích động. Thành lập tông môn, là bọn họ những người này đã sớm chuyện mơ tưởng cầu mong tình. Hiện tại tông chủ trở về chủ trì đại cuộc, vậy càng là không thể tốt hơn nữa. Sau này thì có thể danh chánh ngôn thuận tuyên bố mình là Kình Thiên Tông đệ tử. Bái kiến tông chủ. Bái kiến tông chủ, bái kiến tông chủ, ngoặc kép chấm chấm, đông nghịt một bọn người tất cả đều quỳ sụp xuống đất trên. Lớn tiếng kêu một câu, Diệp Trần nhìn quỳ xuống ở trước mặt mình người, một hồi hài lòng, khoát tay một cái, nói, tất cả đứng lên đi, chúng ta chờ đợi ngày này đã đợi có 11 năm. Hiện tại, vậy đến lúc kết thúc, cảm ơn tông chủ, một đám người toàn cũng lớn tiếng nói. Thanh âm kia, điếc tai nhức óc, Dương Hùng các người những năm này vậy thu nhận không ít hạt giống tốt. Cũng coi là Kình Thiên Tông đánh hạ một cái tốt đẹp cơ sở. Nếu muốn chờ cấp ghi danh, vậy chúng ta tới liền bây giờ đi. Diệp Trần trực tiếp nói, chúng ta Kình Thiên Tông, ngay tại Thiên Kình Sơn trên, làm đệ nhất đại tông môn, khai tông lập phái. Lời này vừa ra, đám người tất cả đều cảm thấy không tệ. Là một cái rất tốt đề nghị. Rất nhanh, do Diệp Trần mang Dương Hùng cùng mấy người cùng nhau đi xuống chân núi. Thành phố Thương Nam, trung tâm thành phố, một tòa mười mấy tầng cao lầu. Nơi này, chính là toàn thành phố nhất địa phương trọng yếu. Võ đạo hiệp hội tổ chức, ở toàn bộ TQ tất cả thành phố. Võ đạo hiệp hội tổ chức cơ hồ là nhất địa phương trọng yếu chỗ. Bởi vì nơi này, khắp nơi đều là cao thủ. Thấp hơn kim đan, căn bản là không vào được võ đạo hiệp hội tổ chức. Có chút trúc cơ kỳ cũng có thể vào, nhưng đều không phải là võ đạo hiệp hội thành viên chính thức của tổ chức. Chỉ là nhân viên ngoài biên chế mà thôi. Tông chủ, chính là chỗ này. Dương Hùng chỉ một cái treo võ đạo hiệp hội tổ chức bảng hiệu cửa. Mở miệng nói, đi thôi. Diệp Trần đi tuốt ở đằng trước. Vào trong đại sảnh, người bên trong không nhiều. Có ở bên trong đi lang thang. Có ở trước cửa sổ địa phương làm việc. Nhưng Diệp Trần có thể cảm thụ đi ra. Cái này nho nhỏ thành phố Thương Nam. Cũng là cất giấu 4-5 vị kim đan kỳ cao thủ. Cái này thả ở lúc trước. Là căn bản không có thể tưởng tượng sự việc. Dẫu sao, ban đầu Thiên Hải như vậy thành phố lớn. Cũng không có một cái bản thổ kim đan kỳ cao thủ. Hôm nay một cái địa phương nhỏ như vậy. Đều có 4-5 cái kim đan kỳ. Như vậy có thể gặp. Hôm nay TQ đã có rất biến hóa lớn. Các ngươi là làm cái gì? Đây là một người đàn ông đi tới. Nghiêm túc hỏi. Hắn tu vi không cao. Chỉ có chút cơ kỳ. Nhưng hắn tựa hồ là nơi này nhân viên làm việc. Dẫu sao là võ đạo hiệp hội tổ chức nhân viên ngoài biên chế. Nói tới nói lui. Cũng kiên cường hơn. Dĩ nhiên. Cái này cùng Diệp Trần các người cũng không có biểu lộ mình tu vi có liên quan. Nếu không, 5 cái kim đan, 1 cái nguyên anh, vậy còn không được hù được hắn. Chúng ta tới thành lập tông môn. Dương Hùng mở miệng nói, hiện tại muốn ghi danh bị án một tí. Tới, điền vào bản kê đi. Nam tử kia mang bọn họ đi tới một cái trên quầy. Chỉ trên quầy mặt giấy. Nói, viết đi. Đem tin tức cũng điền vào. Diệp Trần báo cho biết một tí. Dương Hùng liền đi lên trước. Bắt đầu bổ sung viết. Phía trên ví dụ như tông chủ tên chữ. Tu vi cùng với tông môn thành viên trọng yếu tên chữ và tu vi đều có yêu cầu. Các ngươi có thể muốn viết đúng sự thật. Nếu là viết sai, là không thể thông qua. Nam tử kia nhìn một cái Dương Hùng viết tông chủ tu vi là nguyên anh. Cùng với phía dưới hết mấy kim đan kỳ. Lập tức liền nhắc nhở một câu. Còn nguyên anh kỳ. 5 cái kim đan kỳ. Ngươi đùa gì thế đâu. Nam tử kia dày một tí. Để cho các ngươi viết đúng sự thật. Viết đúng sự thật. Làm sao cũng không nghe đây. Ừ. Dương Hùng quay đầu lại. Trừng mắt một cái. Cả thân hơi thở một hồi bạo tăng. Kim đan kỳ tu vi tất cả đều hiển lộ ra. Hung hăng trợn mắt nhìn một mắt nam tử kia. Ngạch. Nam tử kia cả người run run một cái. Đưa ra tới muốn đánh Dương Hùng tay. Rất miễn cưỡng dừng lại ở giữa không trung trên. Cứ thế không có đánh đi xuống. Ta dựa vào. Thật đúng là kim đan. Có vấn đề gì không? Diệp Trần cũng không có che giấu mình nguyên anh kỳ tu vi. Nhàn nhạt nhìn nam tử kia một mắt. Hỏi. Cái này. Thật đúng là nguyên anh kỳ. Nam tử bị sắc mặt bị sợ thảm trắng. Đặc biệt là Diệp Trần sau lưng mấy người đều là kim đan kỳ tu vi. Hơn nữa sợ, từ đâu tới nhiều cao thủ như vậy. Mấy vị là tới xin thành lập tông môn. Đây là, một người đàn ông từ bên trong đi ra, mang trên mặt nụ cười. Nói, ta là thành phố Thương Nam võ đạo hiệp hội hội trưởng Điền Nguyên. Rất hân hạnh được biết mấy vị. Chánh chủ tới, Diệp Trần nhìn cái này Điền Nguyên. Cẩn thận quan sát liền đứng lên. Hắn một cái kim đan kỳ ở mình cái này nguyên anh kỳ cao thủ trước mặt. Tựa hồ một chút cũng không sợ. Giống như là có cái gì dựa vào như nhau. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.